Chương 599, phục chế, chương 599, phục chế. Dương Siêu nhìn qua Cấu Nguyệt Hoa cùng Tôn Lỗi, dạng này cảm giác thật là quá tốt rồi. Cảm giác các đồng bạn của hắn đều bồi tại bên cạnh mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu. "Uy, tiểu tử, tỉnh lại." "Ai nha, ta đều nói ngươi vừa vặn nhất định là dùng sức quá mức. Cái này có thể trách ta sao?" Nhân tạo nhân vật thí nghiệm mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt mình có mấy người gương mặt. Những người này đều đang ngó chừng chính mình nhìn. Coi hắn cuối cùng thấy rõ ràng trước mặt mình đến cùng là những người nào thời điểm, dọa đến hắn vội vàng ngồi xuống. "Các ngươi muốn làm gì?" Dương Siêu nhìn qua tiểu tử này bị dọa đến không nhẹ, thở dài một hơi, nói: "Làm sao hiện tại lại là cái bộ dáng này, vừa vặn ngươi cùng ngươi huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ thời điểm cũng không phải cái dạng này a." Vừa nghe đến Dương Siêu nhắc tới mình tỷ tỷ danh tự, hắn lúc này sắc mặt lập tức thay đổi. "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tỷ tỷ ta đâu?" Dương Siêu chỉ cách đó không xa, bên kia ngay tại có một cái nữ hài tử nằm trên mặt đất bên trên. "Tỷ tỷ ngươi chỉ là ăn một chút đau khổ, ngất đi mà thôi, ngươi yên tâm không có nguy hiểm tính mạng." Sau đó Dương Siêu biểu lộ liền thay đổi đến 10 phần âm lãnh, đối với cái này nhân tạo nhân vật thí nghiệm nói: "Nhưng mà, nếu như tiếp xuống vấn đề ngươi không cố gắng bàn giao lời nói, ta liền không đảm bảo tỷ tỷ ngươi sẽ một mực bình an vô sự à." Đối mặt Dương Siêu dạng này uy hiếp, hắn đành phải nhận sợ. "Các ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần buông tha chúng ta đều nói với các ngươi." Dương Siêu lúc này cười cười, nói: "Ân, quả nhiên là người thông minh, cùng những cái kia mãng phu chính là khác biệt." Sau đó Dương Siêu liền đối với hắn hỏi: "Trong miệng các ngươi nói tới chủ nhân đến cùng là ai?" Vật thí nghiệm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói: "Ta không biết, chủ nhân từ trước đến nay cũng sẽ không bàn giao chính mình thân phận, chúng ta cũng không có gặp qua chủ nhân dung mạo." Dương Siêu nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Lúc này, một bên Bạch Dung nói: "Ân, hắn không có nói dối, nói đều là nói thật." "Đi." Dương Siêu gật gật đầu, vì vậy tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi trong miệng nói tới cái này chủ nhân bây giờ người ở chỗ nào?" Lúc này, cái này nhân tạo nhân vật thí nghiệm đột nhiên một mặt đau khổ. Dương Siêu bọn họ mọi người lúc này đều cảm thấy rất kỳ quái, đây là làm sao vậy? "A a a a a a a a." Qua không được bao lâu, hắn liền thống khổ reo họ: "Làm sao vậy đây là?" Dương Siêu cau mày, nhìn ra được hắn cũng không phải là đang làm bộ, mà là thật rất thống khổ. Lạc Khinh Mạn lúc này vội vàng chạy tới, xem xét hắn tình huống. Xong, Lạc Khinh Mạn lúc này biến sắc, não bộ của hắn hệ thống bị hao tổn rất nghiêm trọng. Dương Siêu bọn họ nghe xong Lạc Khinh Mạn lời nói, khẩn trương lên. "Tiểu tử này, làm sao sẽ bộ dạng này?" Bạch Dung lúc này ở một bên thở dài một hơi, nói: "Các ngươi không nên quên hắn bây giờ thân phận là cái gì, bọn họ sở tác sở vi đều là bị người giám thị. Đoán chừng là tiểu tử này muốn đem bọn họ thế lực sau lưng bàn giao đi ra, vì phong bế miệng của hắn mới sẽ đụng phải thống khổ như thế a." Dương Siêu lúc này sắc mặt không phải rất dễ nhìn, vì vậy hắn đối với Cố Nguyệt Hoa nói: "Cái này có thể cứu sao?" Bên kia Cố Nguyệt Hoa lúc này cũng là một mặt nghiêm túc, nói: "Ta pháp khí cũng không phải vạn năng a, ngươi không bằng hỏi một chút Tiêu Nhã a." Một bên Tiêu Nhã lúc này cũng lắc đầu, nói: "Ta có lẽ cũng không có thể ra sức." Sau đó Tiêu Nhã giống như là nghĩ được biện pháp gì, vì vậy nàng lúc này đi tới vật thí nghiệm trước mặt, sau đó đối với hắn hung hăng tới vây tay một cái đao. Bị đánh trúng nhân tạo nhân vật thí nghiệm lúc này lập tức lại lần nữa đã hôn mê. Hiện tại vẫn là trước hết để cho hắn mất đi cảm giác đem, chờ mang về thần giới chấp pháp sứ chúng ta tại thật tốt nghiên cứu một chút hắn tình huống, tận lực tìm tới biện pháp mau cứu hắn. Bạch Dung lúc này nhìn quanh bốn phía một cái, nói: "Chỗ dạ, ra đi, đừng lẩn trốn nữa, không phải vậy chúng ta thâm nhập hơn nữa liền có thể trực tiếp đem các ngươi hang ổ cho đập." Dương Siêu bọn họ sững sờ, biết Bạch Dung câu nói này khẳng định không phải cùng bọn họ người ở chỗ này nói. Nói như vậy, Bạch Dung đã biết kẻ bên này mai phục người nào sao? "A a a a, quả nhiên lợi hại, cái gì đều không che giấu nổi ngươi." Bạch Dung lúc này vươn tay, phía trên vòng sáng lúc này phát ra rất quang mang chói mắt. Ý tứ này chính là, hắc ảnh liền tại kẻ bên này. Lúc này một người mặc trường bào màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ nam nhân từ nơi bóng tối đi ra. "Phía sau của ngươi chính là các ngươi hang ổ, ta nói đúng không?" Bạch Dung nhìn qua người này, cười lạnh nói: "Hắc ảnh." Hắc ảnh đối với Bạch Dung hồi đáp: "Ngươi thật thông minh, bất quá, các ngươi nhất định phải dừng bước nơi này." "Mơ tưởng." Lúc này Dương Siêu không đợi hắn kịp phản ứng, trực tiếp giơ lên Lôi đỉnh chi kiếm hướng về hắn công kích qua. Hắc ảnh nhìn qua Dương Siêu, cũng không có làm ra bất luận cái gì tranh né, đang lúc Dương Siêu sắp đánh trúng thời điểm, phát hiện Hắc ảnh trước mặt thế mà xuất hiện một cái vòng bảo hộ, trực tiếp đỡ được Dương Siêu công kích. Dương Siêu lập tức nhảy ra, lui lại hai bước duy trì khoảng cách an toàn nhìn qua Hắc ảnh. Hắc ảnh nhìn qua Dương Siêu hỏi: "Nhìn quen mắt sao?" "Đây là Lạc Khinh Mạn vòng bảo hộ." Dương Siêu nhìn qua hắn, cũng không có nói lời gì. Sau đó hắn mới cười lạnh một tiếng, nói: "À, nguyên lai đây chính là ngươi năng lực à, ta hiểu được." "A?" Hắc ảnh giả vờ rất kinh ngạc rất dáng vẻ nghi hoặc, đối với Dương Siêu nói: "Ngươi nói một chút, ngươi minh bạch một chút cái gì?" Dương Siêu không có phản ứng hắn, vì vậy lúc này đem Lôi đỉnh chi kiếm thu vào. Tất nhiên đánh gần không được, vậy liền thử xem công kích từ xa tốt. Vì vậy Dương Siêu lúc này đối với Hắc ảnh sử dụng ra một chiêu Lôi chỉ đoạn sinh. Lôi chỉ đoạn sinh. Mấy đạo lôi điện lúc này từ bốn phương tám hướng tụ tập cùng một chỗ, hướng về Hắc ảnh bổ tới. Hắc ảnh y nguyên vẫn là một bộ rất bình tĩnh dáng dấp, cũng không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác. Vì vậy Hắc ảnh tiếp xuống vậy mà triệu hoán ra một cái không gian kết giới, đem Dương Siêu lôi điện đều đưa vào cái này không gian kết giới bên trong. Mọi người lúc này đều sợ ngây người. Đây là Cấu Nguyệt Hoa không gian kết giới thuật. Dương Siêu gặp công kích của mình lại một lần nữa không có hiệu quả, có thể là cũng không có cảm thấy thất vọng và nhục chí, cái này đều tại trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ là vì thăm dò cái này Hắc ảnh năng lực mà thôi, xem ra hiện tại hắn đã có đáp án. "Ngươi năng lực chính là phục chế a, xem ra ta phỏng đoán là chính xác." Hắc ảnh đối với Dương Siêu nói: "Nguyên lai vừa vặn là đang thử thăm dò ta sao, đáng tiếc, năng lực của ta có thể là vô địch, các ngươi là không cách nào công phá năng lực của ta. Các ngươi à, cứ như vậy liền suy nghĩ một chút muốn phá hủy chúng ta cuối cùng kế hoạch, các ngươi thật đúng là quá ngây thơ. Chương 600, thắng lợi cuối cùng, chương 600, thắng lợi cuối cùng. Dương Siêu lúc này thật muốn tại chỗ cho cái này hắc ảnh lật một cái liếc mắt. Như thế tự luyến, nói chuyện như thế tự mãn, xem ra là không có từng chịu đựng cái gì đánh đập, phải làm cho ngươi đếm thử ta Lôi đỉnh chi thần lợi hại mới được. Bất quá, Dương Siêu lúc này suy nghĩ một chút, cái này hắc ảnh năng lực đúng là rất khó giải quyết ta, phục chế lời nói, bọn họ những năng lực kia không phải đều bị hắn đều cho quen thuộc nắm giữ. Dương Siêu nghĩ tới đây nhịn không được nhíu mày, lộ ra khổ não thần sắc. Gặp Dương Siêu lúc này nhíu mày, một mặt dáng vẻ khổ não, hắc ảnh nhìn xem thật sự là tâm tình cũng đi theo vui vẻ. Vì vậy hắn thừa dịp lúc này đối với Bạch Dung nói, đây chính là ngươi coi trọng nhất, ngươi cho rằng có khả năng chiến thắng ta. Ha ha ha ha ha. Bị ta cái này phục chế năng lực liền dọa thành bộ dáng này. Bạch Dung liền nhìn đều không có nhìn cái này hắc ảnh một cái, huống chi trả lời hắn lời nói. Tài nghệ này người, các ngươi nhất định có khả năng đánh bại hắn, chỉ dựa vào năng lực vẫn không được, các ngươi phải cần vận dụng chiến thuật mới được. Dương Siêu nghe Bạch Dung lời nói, trong lòng cũng có một cái ngọn nguồn. Tốt, tất nhiên Bạch Dung đều nói như vậy bọn họ cũng muốn tin tưởng dựa vào bản thân năng lực nhất định có thể đem cái này hắc ảnh cho đánh bại. Vì vậy Dương Siêu lúc này nhìn thoáng qua Sở Mặc cùng Lục Thành, bọn họ ba đôi ánh mắt liền bộ dạng như vậy đụng vào nhau. Lấy bọn họ bây giờ, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu ăn ý, một ánh mắt liền biết sau đó muốn làm thế nào. Vì vậy lúc này Lục Thành liền xông lên trước, hướng về hắc ảnh sử dụng ra một cái hỏa quyền. Hỏa quyền. Nắm đấm của hắn lúc này nháy mắt giấy lên từng chùm liệt hỏa, hướng xuống đất bên trên đập tới, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một đạo thiêu đốt hỏa diễm vết rách một mực hướng hắc ảnh ra lan tràn. Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó dễ dàng liền né tránh Lục Thành hỏa quyền. Sở Mặc lúc này dự phán đến hắn hành động, coi hắn rơi xuống Sở Mặc dự đoán vị trí bên trên lúc, Sở Mặc lúc này lập tức liền phát động lên huyết khôi lỗi chi thuật. Sở Mặc khẩn trương nhìn chằm chằm hắc ảnh, nếu như một chiêu này thành công, chỉ cần Dương Siêu cho hắn một kích chí mạng liền tốt. Có thể là, sự thật chứng minh đánh bại hắc ảnh cũng không phải là đơn giản như vậy một việc. Hắc ảnh giống như là cũng dự liệu Sở Mặc huyết khôi lỗi chi thuật, lập tức liền miễn dịch rơi huyết khôi lỗi chi thuật. Bất quá ba người bọn hắn cũng đều không có bởi vì lần này công kích thất bại mà cảm thấy tiếc hận, hắc ảnh thật muốn có như thế dễ đối phó bọn họ liền sẽ không cho tới hôm nay sẽ tìm đến nơi này. Cho nên bọn họ ba người lúc này lại lần nữa thối lui. Hắc ảnh nhìn chằm chằm bọn họ nhìn, nói, có qua có lại, hiện tại có lẽ đến phiên ta. Vừa dứt lời, lúc này hắc ảnh lập tức hướng về bọn họ phát động tiến công. Cẩn thận. Dương Siêu lập tức lớn tiếng đối với đại gia hô. Lạc Khinh Mạn lúc này lập tức triệu hoán ra một cái cường lực vòng phòng hộ, bao phủ lại tất cả mọi người ở đây. Chỉ thấy hắc ảnh lúc này triệu hoán ra rất nhiều màu đen cái bóng, hướng về Dương Siêu mỗi người bọn họ cái bóng dưới đất công kích qua. Dương Siêu bọn họ mọi người lúc này đều sợ ngây người, rõ ràng hắc ảnh cũng không có công kích đến bọn họ nhục thể, đối với bọn họ cái bóng phát động công kích làm cái gì? Đang lúc bọn họ nghi vấn vừa vặn xuất hiện thời điểm, tiếp xuống mỗi người trên thân đều truyền đến tan nát cõi lòng đau. Thì ra là thế, Dương Siêu lúc này cố nén đau đớn, nói, chỉ nhìn thấy vừa vặn cái bóng của mình chân vừa vặn bị hắc ảnh cái bóng công kích, bởi vậy Dương Siêu bây giờ chân bên trên xuất hiện một đạo đỏ tươi vết thương. Cái này hắc ảnh vậy mà còn biết điều khiển cái bóng, lợi dụng cái bóng đối cái bóng chủ nhân tiến hành công kích. Những người khác kinh hãi, cũng đều kịp phản ứng nguyên lai là bởi vì cái này vấn đề. Bất quá tất cả mọi người bởi vì bị hắc ảnh vừa vặn công kích, hiện tại mỗi người trên thân lại bị thương tổn, cho nên hành động khẳng định không bằng vừa bắt đầu. Dương Siêu đối với những người khác nói, các ngươi nhất định muốn chú ý trên mặt đất cái bóng, khống chế tốt cái bóng của mình không muốn bị hắn những cái kia cái bóng công kích đến. Những người khác nghiêm túc gật gật đầu, càng thêm cảnh giác. Lúc này Sở Mặc nhìn một chút hắc ảnh, lại nhìn một chút bốn phía, minh bạch cái bóng sinh ra nguyên nhân. Vì vậy Sở Mặc lúc này bắt đầu vận dụng trên thân năng lượng, thả ra rất nhiều ám nguyên tố năng lượng. Dương Siêu bọn họ cảm nhận được xung quanh hắc ám nguyên tố hàm lượng bắt đầu tại tăng lên, liền hiểu Sở Mặc dụng ý. Cái bóng sinh ra là vì có ánh sáng phát sáng, mà Sở Mặc bộ dạng này làm dụng ý chính là vì không cho bọn họ cái bóng chết xạ ra đến. Hắc ảnh minh bạch Sở Mặc dụng ý, lúc này liền muốn hướng về Sở Mặc công kích, muốn ngăn cản ở Sở Mặc. Ở giữa hắc ảnh lúc này thi triển ra một chiêu Lục Thành Hỏa quyền công kích. Kết quả bọn hắn làm sao có thể như hắc ảnh mong muốn, cho nên bọn họ đều nhộn nhịp ngăn tại Sở Mặc trước mặt. Ngươi có thể dẹp đi, đừng nghĩ công kích chúng ta Mặc huynh. Lục Thành hô. Dương Siêu lúc này giữ chặt Lục Thành, đối với hắn nói, Lục huynh tỉnh táo, ngươi hỏa nguyên tố năng lượng lúc này không thích hợp dùng a. Lục Thành nghe Dương Siêu lời nói, trừng mắt nhìn. Đúng nha, năng lượng của hắn có thể là cùng Sở Mặc hắc ám năng lượng nguyên tố tương khắc. Vì vậy Lục Thành vội vàng thu tay lại, lúc này Lạc Khinh Mạn lại lần nữa triệu hoán ra một cái cường lực hộ thuẫn, thay Sở Mặc chặn lại hắc ảnh một chiêu này công kích. Dương Siêu nhìn xem hắc ảnh, trong lòng suy nghĩ nói, hắn bây giờ bởi vì Sở Mặc thả ra hắc ám nguyên tố, làm cho xung quanh ánh sáng trở tối, cái bóng cũng sẽ không bởi vậy chiếu rọi đi ra. Cho nên nói, bây giờ hắc ảnh biết Lục Thành năng lực có khả năng cùng Sở Mặc năng lực tương khắc, hắn tiếp xuống liền nhất định sẽ sử dụng Lục Thành chiêu thức. Cho nên, chỉ cần tìm tới cùng Lục Thành chiêu thức tương khắc phương thức công kích, liền nhất định có khả năng đem hắc ảnh cho đánh bại. Chỉ thấy lúc này, hắc ảnh lại muốn hướng về bọn họ bên này thả ra liệt diễm công kích, Lạc Khinh Mạn lại một lần nữa muốn lợi dụng hộ thuẫn vì mọi người đỡ được. Có thể là lần này lực công kích thực sự là quá mạnh, rất nhanh, Lạc Khinh Mạn hộ thuẫn liền bị đánh nát. A. Lạc Khinh Mạn cả người bởi vì hộ thuẫn bị đánh nát, lại thêm vừa vặn bởi vì bị hắc ảnh công kích bị trọng thương lúc này cả người bị đánh lui ngã trên mặt đất. Khinh Mạn. Lục Thành lúc này tới đỡ lên Lạc Khinh Mạn. Dương Siêu nhìn qua Lục Thành nói, Khinh Mạn giao cho ngươi, ta tiếp xuống tựa hồ là tìm tới biện pháp đánh lui hắn. Dương Siêu lúc này cảm giác được chân của mình bên trên vết thương cảm giác đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Hắn thực tế không nghĩ tới, nguyên lai hắc ảnh công kích vậy mà cũng là mang theo nguyên rủa. Lúc này Tiêu Nhã bị đánh trúng chính là phần bụng, rất nhanh liền bởi vì nguyền rủa tác dụng, nàng đã có một chút không chịu nổi, trực tiếp cả người té quỵ dưới đất. Dương Siêu, nếu muốn giải ra cái này nguyền rủa chỉ có đánh bại thi chú người mới được. Cố Nguyệt Hoa âm thanh lúc này vang lên. Dương Siêu nói, ta đã biết, vì đại gia ta nhất định sẽ thắng. Lúc này Dương Siêu đột nhiên cảm nhận được bên cạnh mình nhiều một cỗ rất mãnh liệt lực lượng, Dương Siêu xem xét, nguyên lai là Bạch Dung. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Dung nhìn qua Dương Siêu, nói. Dương Siêu nghiêm túc nhìn qua Bạch Dung, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Bạch Dung liền bắt đầu thi triển pháp thuật, chỉ thấy lúc này trên bầu trời khí áp càng lúc càng lớn. Chương 601, khởi đầu mới, chương 601, khởi đầu mới. Trên bầu trời khí áp dần dần càng lúc càng lớn, rất nhanh tầng mây liền bị đè ép xuống. Dương Siêu thừa cơ lập tức phát động đi lên chính mình năng lực. Điện tiềm lôi minh. Chỉ thấy Dương Siêu một chiêu này công kích cũng không phải là hướng thẳng đến hắc ảnh đánh tới, mà là hướng về phía trên. Lúc này bầu trời vậy mà bắt đầu xuất hiện phích lịch lôi điện, còn rơi ra mưa to. Hắc ảnh lúc này kịp phản ứng, chỉ thấy trên bầu trời có một đạo lôi trụ hướng về hắn bổ xuống, hắc ảnh lập tức thu lại hắn liệt diễm công kích, lập tức chuyển đổi thành một cái cường lực hộ thuẫn. Dương Siêu hướng về hắn hô to, vô dụng. Vì vậy Dương Siêu lúc này dùng hết toàn lực, hướng về đạo này lôi trụ chuyển vận chính mình toàn thân tất cả năng lượng. Lôi a, cho ta đánh chết hắn. Dương Siêu hét lớn một tiếng, đã dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng đem hắc ảnh hộ thuẫn cho đánh nát. Dương Siêu lôi trụ lực công kích cực mạnh, cái này để hắc ảnh không kịp tránh né thẳng tắp bị chém trúng. Lục Thanh lúc này vội vàng tới, Sở Mặc lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng. Liệt diễm quyền, huyết vũ tinh phong. Mấy đạo liệt diễm cùng từng đạo huyết dịch hóa thành độc tiễn thẳng tắp cũng hướng về hắc ảnh công kích qua. A a a a a a a. Thống khổ làm cho hắc ảnh gầm thét, sau đó cuối cùng đem hắn cho đánh bại. Lúc này, tại thần giới chấp pháp sứ quan sát Dương Siêu bọn họ tất cả mọi người thân thể lúc này đều đứng lên, là Dương Siêu bọn họ mà vỗ tay hoan hô. Cố Nguyệt Hoa cùng Tôn Lỗi lúc này cũng kích động đến chảy nước mắt. Lạc Khinh Mạn cùng Tiêu Nhã lúc này trên thân nguyền rủa cũng đã biến mất, thống khổ cảm giác lập tức liền biến mất hầu như không còn. Dương Siêu ca ca. Lạc Khinh Mạn lúc này liền vội vàng đứng lên hướng về Dương Siêu chạy tới. Chỉ thấy Dương Siêu lúc này bởi vì đã dùng hết lực lượng toàn thân, thân thể cũng nhịn không được nữa mà ngã ngất đi. Vài ngày sau, Dương Siêu lại một lần nữa mở mắt ra, đập vào mi mắt là màu tuyết trắng trần nhà. Hắn chuyển động một cái trong mắt, nhìn thấy giường bệnh của mình một bên là vì mệt nhọc quá độ ngủ say đi qua Lạc Khinh Mạn. Cảm nhận được Dương Siêu bỗng lúc ních, Lạc Khinh Mạn vội vàng mở to mắt, nhìn thấy tỉnh táo lại Dương Siêu. Dương Siêu ca ca. Lạc Khinh Mạn cao hứng đối với Dương Siêu nói, hoan nên trở về. Dương Siêu nhìn qua tiểu nha đầu này, mắt quầng thâm đều nhanh muốn rớt xuống đất, chịu mến sờ lên khuôn mặt của nàng. Vất vả, Khinh Mạn. Chỉ có Khinh Mạn sao, chúng ta không khổ cực sao? Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, Sở Mặc, Lục Thành, Cố Nguyệt Hoa, Tôn Lỗi còn có Tiêu Nhã lúc này đi vào. Dương Siêu nhìn xem bọn họ, nở nụ cười. Đều vất vả, đều vất vả. Tất cả mọi người vất vả. Cái kia nhất định. Lục Thành lúc này đắc ý nói, chúng ta vất vả đều được đến vốn có báo đáp, không phải sao? Không sai, tất cả mọi người đi theo Lục Thành phụ hòa nói, nhìn xem mặt của bọn hắn bên trên tất cả đều là vui vẻ nụ cười. Dương Siêu cười cười, sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chính như trái tim của bọn họ tình cảm đồng dạng. Xem ra, hôm nay xác thực thật sự là một cái ngày tốt lành a. Làm Dương Siêu lại một lần nữa đi tới thần giới chấp pháp sứ lúc, phát hiện mọi người lập tức liền đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Dương Siêu có một ít bị không được, trên mặt mình là có đồ vật gì sao? Ha ha ha ha ha, Lục Thành lúc này cười ha hả, nói, Dương huynh, hiện tại chúng ta có thể là nơi này đại anh hùng a. Ngươi còn phản ứng không kịp sao? Không sai. Chấp pháp sứ sứ trưởng cùng điều tra sứ sứ trưởng lúc này từ trong đám người đi ra, đối với Dương Siêu bọn họ nói, may mắn mà có các ngươi, chúng ta rốt cuộc tìm được bọn họ tiến hành bí mật thí nghiệm tổng căn cứ, cũng đem căn cứ phá hủy, đồng thời còn nghĩ cách cứu viện mười mấy tên bị xem như cơ thể sống thí nghiệm nhân loại, ma quái cùng mặt khác sinh vật. Dương Siêu hút một hơi khí lạnh, không nghĩ tới một ngày này cuối cùng cho chính mình chờ đến. Ngay sau đó, điều tra sứ sứ trưởng tiếp lấy đối với bọn họ nói, bất quá, hành động của chúng ta còn chưa kết thúc. Dương Siêu bọn họ nghe được câu này phía sau, lập tức nghiêm túc nghiêm túc. Tuy nói chúng ta cuối cùng đem bọn họ tổng căn cứ phá hủy, còn đem bọn họ cuối cùng nhiệm vụ cho kết thúc. Thế nhưng, bọn họ tổ chức này vẫn là sẽ không biến mất, bọn họ có lẽ ở sau đó, lại hoặc là tại về sau, nhất định còn sẽ không cam tâm lại một lần nữa đi xây dựng lại bọn họ thế lực, chúng ta còn không thể phớt lờ. Nghe điều tra sứ sứ trưởng lời nói, Dương Siêu bọn họ đều hiểu, mặc dù bọn họ đem bọn họ cuối cùng kế hoạch phá hủy, có thể là những người này nhất định còn sẽ không bởi vậy từ bỏ. Tiếp xuống nhất định còn sẽ tiếp tục đi thử nghiệm, mở rộng bọn họ thế lực, trên thế giới còn sẽ có người, có càng nhiều sinh vật gặp phải những này đáng sợ thí nghiệm độc thủ. Bởi vậy, bọn họ bây giờ liền có mới sứ mệnh. Bọn họ nhất định muốn tiếp tục cố gắng, giữ gìn cái này thế giới trật tự, bảo vệ cái này thế giới cân bằng. Trải qua lần này hành động, Dương Siêu bọn họ thành công được đến tấn cấp. Không vẹn vẹn toàn thể tấn thăng làm cao giai thần kỳ, đồng thời tại thần giới chấp pháp sứ bên trong đã trở thành một cái độc lập tổ chức, đã không hề bị đến thần giới chấp pháp sứ bên trong bất luận cái gì đẳng cấp quy định gò bó. Đồng thời, bọn họ cũng đã trở thành cái này thế giới anh hùng, nhận lấy rất nhiều thần kỳ cùng tín đồ bọn họ tôn kính cùng sùng bái. Mỗi người bọn họ tín đồ số lượng cũng bởi vậy được đến đại lượng mở rộng, bởi vì nhân gian đều đã đem bọn họ sự tích lưu truyền rộng rãi lai tới. Lạc quên bọn họ những này tín đồ cũng vì chính mình thờ phụng dạng này một tên vĩ đại thần kỳ mà cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy vinh hạnh, rất nhiều cũng bởi vì sùng bái Lôi Đình chi thần mà gia nhập thờ phụng bên trong. Dương Siêu cảm thấy hết sức cao hứng, chính mình từ trước đến nay đều không nghĩ tới, chính mình trở thành một tên cao giai thần kỳ thời gian vậy mà là như thế nhanh chóng đến. Thế nhưng bọn họ còn chưa kết thúc, bây giờ hắn cũng chỉ là đối với mình mục tiêu cuối cùng nhất bước ra đại đại một bước mà thôi, bọn họ hướng phía trước chạy nhanh bước chân còn chưa tới dừng lại thời điểm. Hiện tại cũng chỉ là một khởi đầu mới. Chuẩn bị xong chưa, đồng bạn? Chuẩn bị xong. Đi. Lần này không đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt chúng ta liền không xứng nói chính mình là đặc biệt điều tra tiểu tổ một thành viên. Hết trọn bộ.